Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2846. Chương 2846. Quân tử chi quốc. Trước đó chỗ lấy tham gia người đều là đỉnh phong cao thủ. Không phải là bởi vì chỉ có đỉnh phong cao thủ có thể tham gia, mà là bởi vì cái kia thời điểm không có sơ kỳ người có thể đánh qua đỉnh phong cao thủ. Bây giờ Lâm Thành Phi đã chứng minh chính mình thực lực đã như vậy, để hắn tham gia thanh niên thi đấu có cái gì không được? Trương Huyền Nghĩa hời hợt nói, coi như là phụ thân ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng là Huyền Y tiểu sư muội còn muốn nói tiếp cái gì? Lâm Thành Phi đã vỗ tay nói, tốt, Trương tiên sinh nói có lý. Lần này xuất chiến đại biểu chính là toàn bộ thư viện bề ngoài, tự nhiên là có năng lực giả cư chi. Nếu như tài nghệ không bằng người, ta tin tưởng các vị sư huynh cũng sẽ chủ động thối vị nhượng chức. Lâm Thành Phi, người câm miệng cho ta. Vì sao im miệng? Chẳng lẽ tiểu sư muội cảm thấy ta nói không có đạo lý? Tiểu sư muội thở sâu, ngươi là cái gì thời điểm nhập môn? Có tư cách gì gọi ta tiểu sư muội? Tất cả mọi người gọi tiểu sư muội ngươi, ta cũng cùng theo một lúc gọi như vậy, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, ta nhập môn so ngươi sớm, ngươi liền phải xưng hô ta là sư tỷ. Tốt, tiểu sư muội, là sư tỷ, ta biết tiểu sư muội. Huyền Y răng ngà cắn a cắn, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, muốn nhào tới cắn một cái, nhưng cũng biết, hiện tại nàng còn xa xa không phải Lâm Thành Phi đối thủ, thật muốn xông lên đi, đó là tự lấy nhục, chỉ có chờ tỷ tỷ hoặc là ca ca, chỉ cần bất kỳ người nào trở lại thư viện, liền có thể đánh ra hỏa này hoa rơi nước chảy, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lâm Thành Phi ôn hòa cười một tiếng, giống đủ một cái ôn tồn lễ độ hiền lành dị thường huynh trưởng. Thì bình tĩnh vào ngày mai đi, Trương Huyền Nghĩa nói ra, buổi sáng ngày mai, ta sẽ triệu hồi cái kia 10 vị chuẩn bị dự thi 10 vị Hàn Lâm cảnh đỉnh phong. Đến thời điểm, ngươi có thể chụp một khiêu chiến. Chỉ cần thắng bất kỳ người nào, ngươi thì có thể thay thế hắn. Nếu là có thể 10 trận chiến 10 thắng, lần này đấu vòng loại, liền để cho ngươi làm lĩnh đội, cũng không phải là không thể được. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái. Tiên sinh, lĩnh đội có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt, Trương Huyền Nghĩa đâu ra đấy nói. Trách nhiệm ngược lại càng lớn, ngươi mang theo mấy vị đồng môn ra ngoài, liền muốn bình yên vô sự đem bọn hắn mang về. Lâm Thành Phi vội khoát tay nói, đó còn là tính toán, có thể dự thi ta liền đã vừa lòng thỏa ý. Lĩnh đội cái gì, vẫn là để hắn sư huynh tới làm a, ta dù sao cũng là mới đến, thấp cổ bé họng, làm lĩnh đội chỉ sợ cũng vô pháp phục chúng a. Ngược lại cũng có chút đạo lý, nếu là lên nội chiến, đối thư viện tới nói, trăm hại mà không một lợi, dẫn đội người, nhất định phải là đức cao vọng trọng, đủ để làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục lão sinh. Trương Huyền Nghĩa khoát khoát tay, việc này lại bàn, hiện tại ngươi trước theo ta đi bái kiến các vị tiên sinh cùng chư vị viện trường. Lâm Thành Phi, có chút nhăn nhó, Trương Huyền Nghĩa cười khẽ một tiếng. Ngươi như thế làm bộ làm tịch, lại là vì sao? Tiên sinh, trong thư viện hắn tiên sinh. À, đúng, còn có viện trường, đều là như ngươi như vậy hòa ái dễ gần sao? Tự nhiên, Lâm Thành Phi lúc này mới thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt à, ngươi còn sợ cái này? Trước đó biểu hiện tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Tại học sinh trước mặt không ai bì nổi, nhưng hôm nay nghe đến muốn gặp mặt chư vị tiên sinh cùng viện trường, lập tức liền như là con cừu nhỏ đồng dạng, 10 phần tiểu nhân phong phạm. Bất quá, Trương Huyền Nghĩa lại đối với hắn loại hành vi này không có bất kỳ cái gì chán ghét cảm giác. Ngược lại, cảm thấy tiểu gia hỏa này rất có ý tứ. Đương nhiên sợ, Lâm Thành Phi hùng hồn nói. Ai biết cái này Lý tiên sinh nhóm đều là cái gì tính nết. Vạn nhất xem thường ta cái này ngoại lai người nên làm cái gì. Ta muốn thời thời khắc khắc đề bị người làm khó dễ. Còn có, trong thư viện tư nguyên có lẽ cũng sẽ không rơi xuống trong tay của ta. Về sau ở chỗ này thời gian liền phải dùng từng bước liên tục khó khăn để hình dung. Quan hệ trọng đại như thế, ta có thể không khẩn trương sao được. Ngươi đem trong thư viện tiên sinh, cũng làm như ngươi như vậy tiểu nhân sao? Trương Huyền Nghĩa vừa tức vừa cười. Đây cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Tiên sinh cũng là người, coi như sách nhiều một ít, tu vi cao một chút, dù sao cũng vẫn là người thì có tư tâm. Ta nghĩ như vậy, cũng không có gì không đúng sao? Lâm Thành Phi vẫn như cũ phản bác lẽ thẳng khí hùng. Trương Huyền Nghĩa khí tại đầu hắn phía trên đập một thanh. Vốn là các tiên sinh có lẽ đối ngươi không có ý kiến. Có thể nghe đến ngươi bây giờ những lời này. Không chừng thì thật muốn cho ngươi tiểu hài xuyên. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không định cho ta làm khó dễ người. Mặc kệ ta nói cái gì. Cũng sẽ không cho ta tiểu hài. Mà bởi vì ta nói một ít lời. Thì nhìn ta không vừa mắt người. Có lẽ vốn chính là tâm nhãn cực nhỏ người. Dù là ta không hề làm gì cái gì cũng không nói. Sau cùng cũng sẽ bị bọn họ ở sau lưng đâm đau. Nói, Lâm Thành Phi thì phối hợp dao động mở đầu. Đương nhiên, chúng ta trong thư viện là không có gì có thể có loại này người. Trương Huyền Nghĩa cười nhạt nói, mới vào thư viện, ngươi có dạng này lo lắng. Cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, chờ sau này ngươi ở chỗ này thời gian dài, liền sẽ rõ ràng. Như thế nào quân tử chi quốc? Quân tử chi quốc, thư viện trên dưới, liền như là một cái tiểu quốc gia. Trương Huyền Nghĩa ngẩng đầu ưỡn ngực, nói lên những thứ này thời điểm. Trên mặt cũng mang theo một loại xuất phát từ nội tâm tự hào. Nơi này từ trên xuống dưới mỗi người, đều có tư cách được xưng là quân tử. Quân tử bằng phẳng, nói cách khác, Trương Huyền Nghĩa cho rằng, trong thư viện bất luận kẻ nào đều 10 phần bằng phẳng. Lâm Thành Phi ngược lại là không có cảm giác nào. Từ khi bước vào thư viện một khắc này bắt đầu, hắn đã cảm thấy nơi này mỗi người giống như đều đối với hắn không phải rất hữu hảo. Không, đây không phải không hữu hảo, là mỗi người đều hận không thể đối với hắn kêu đánh kêu giết a. Lâm Thành Phi rất muốn chất hỏi một câu, lão tử đến tột cùng làm cái gì các ngươi cả đám đều như thế đối với ta. Bất quá, nói như vậy thì lộ ra quá yếu. Cho nên hắn lựa chọn cường thế đến cùng. Gặp Lâm Thành Phi chỉ là cười không nói. Trương Huyền Nghĩa lông mày nhíu lại. Không tin, không tin. Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt. Không có chút nào thèm quan tâm trả lời như vậy. Có thể hay không đắc tội một số người, dù sao đã đắc tội, không quan tâm lại đắc tội một lần. Ta nói, chờ ngươi ở chỗ này thời gian dài, tự nhiên sẽ phát hiện. Trương Huyền Nghĩa khẽ cười nói, học sinh cùng các tiên sinh, có lẽ mỗi người đều có chính mình khuyết điểm. Nhưng là, ta có thể dùng chính mình danh tiếng nói với ngươi một câu. Nơi này mỗi người đều gánh chịu nổi quân tử hai chữ. Như vậy, ta rửa mắt mà đợi. Lâm Thành Phi mang theo lễ phép lại không lộ vẻ xấu hổ mỉm cười nói. Ai cũng có thể nhìn ra hắn tại qua loa. Ta không quản ngươi có đúng hay không quân tử. Chỉ cần đối với ta không có địch ý. Đó chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, Lâm Thành Phi từ trước đến nay sẽ không khách khí. Trương Huyền Nghĩa mang theo Lâm Thành Phi đi ra thác nước. Một cái lắc mình, lại hướng một phương hướng khác bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.